vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tử Mặc gật gật đầu, trần chờ một chút. Ninh Tử Mặc sau gió nói, hôm nay Tử Châu tới tìm cháu. Nó nói, người trong gia tộc muốn cháu trở về một chuyến. Nhập mật khẩu 9067. Truy cập web nhaiho.com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Đây là ý tử của Ninh gia chủ. Sở Trần thốt lên. Ninh Tử Mặc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nếu như không phải ý của ông ấy, Tử Châu cũng không dám đến thông báo cho cháu về nhà. Sở Trần trầm ngâm một hồi, vỗ vỗ bả vai Ninh Tử Mặc, trong lòng nghĩ hẳn là có chừng mực. Dù sao, ông ấy là cha của ngươi. Quan hệ cứng ngắc giữa cha con Ninh Tử Mặc, Sở Trần cũng không thể nói quá nhiều. Thật lâu sau, Ninh Tử Mặc nhìn về phía phòng. Chờ Tiểu Cần khỏe rồi, cháu dẫn cô ấy về nhà, cho cô ấy một hôn lẻ. Đây là điều kiện Ninh Tử Mặc về nhà. Bất kể là 5 năm trước hay là hôm nay, hẳn sẽ không buông Dương Tiểu Cần. Ngày hôm sau, buổi sáng, trước cửa Uy Dương Quyền Quán, đám người mãnh liệt, giao thông cũng gần như ngưng trệ. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh cũng xuất hiện ở gần đó. Hiện tại người nhàn rỗi thật nhiều a. Buổi tối mới bắt đầu tỷ đấu, hiện tại đã qua đây. Không được lắc đầu cảm thán, trận chiến giữa Sở Trần và Triệu Phương Tuyền thật sự là toàn thành chú ý, chủ yếu cũng là bị truyền thông thổi phồng. Giang Ánh Đào ngồi xuống, thản nhiên nói, cô cũng đừng cảm thán quá nhiều. Theo dõi một chút, tình báo nếu như không có sai, Hắc Liêm ở trong tay Sở Trần chịu thiệt thòi lớn. Bọn họ sẽ bày mưu tính kế hành động trả thù. Cập nhật nhanh nhất tại WFL hay hô, C-OM, yên tâm đi. Tư Đồ Tĩnh đi tới trước mặt máy tính của mình nhìn thoáng qua. Mạng lưới này, ở trong sự giám sát của tôi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Giang Ánh Đào gật gật đầu, con người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn biểu ngư treo cao cao ở phía trên Uy Dương Quyền Quán. Cái tèn gió đặc biệt nói bật, trong đáy lòng Giang Ánh Đào ảm thầm lo lắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giao thông xung quanh Uy Dương Quyền Quán đinh trệ càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng sau khi chính thức đi ra kiểm soát dòng chảy, thậm chí phong tỏa đường, mới giảm bớt một chút. Điều này cũng đủ để chứng minh trận đấu hôm nay rất được chú ý bên trong quyền quán. Những khán giả may mắn có thể tiến vào, thần sắc ai nấy đều tràn ngập chờ mong. 6 giờ chiều, chỉ còn 1 giờ nữa là trận đấu giữa hai bên. Sắp được chứng kiến cuộc đại chiến thế kỷ rồi. Tôi quá kích động, Sở Trần tất thắng. Đọc báo thời sự buổi tối Dương Thành mới biết được Triệu Phương Tuyền thì ra thực lực khủng bố như vậy. Khó trách hắn dám phát ra chiến thư với Sở Trần. Tình cảnh hôm nay của Sở Trần chỉ sợ sẽ rất gian nan a, khán giả nói không ngừng. Hiện trường cũng có một khu vực dành riêng cho các phóng viên truyền thông. Đây cũng là ý của Triệu Phương Tuyền, hẳn muốn ảnh hưởng của trận chiến này mở rộng vô hạn, hẳn muốn chính danh cho thuật cận chiến. Nam Mỹ, 6:30, cả thành vang lên một trận tiếng hoan hò. Đoàn người Triệu Phương Tuyền xuất hiện, cách chương.